quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 63, 63, bắt nạt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mẹ tự biết đuối lý thì luôn miệng giải thích. Một người nói con trai sắp lấy vợ. Tiền trong nhà đều mang đi làm sính lễ cho nhà gái hết rồi. Giờ đến tiền mua nhà còn không có. Đang không biết giải thích với bên nhà gái kiểu gì đây. Dù gì thì hồi đó cũng đã hứa sẽ mua nhà cho con trai. Người còn lại thì nói thu nhập của gia đình không cao. Cậu hai lại là một người không biết cố gắng. Mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng 3.000. Lo sinh hoạt phí trong nhà còn chưa đủ. Đến giờ chị họ tốt nghiệp đại học mà còn chưa tìm được việc làm nữa. Hai người xúm vào nói. Tình hình của mấy nhà cháu đều biết cả. Cũng chỉ mỗi thím ba cháu là có vài đồng. Nhưng khổ nỗi thím ba cháu lại không có mặt đây. Thẩm Lương Hạ nhìn lướt qua từng gương mặt, lạnh giọng chất vấn, tại sao cả ba cậu đều không có mặt, lại thêm một mớ bao biện và lý lẽ. Thẩm Lương Hạ cười nhạt, nói trắng ra là ai cũng sợ phải trả tiền, nên cứ thế mặc kệ mẹ đẻ mình nằm trên bàn mổ lạnh như băng ấy mà. Cô không nể nang gì mà vạch thắng mặt khiến hai người mẹ đều ngượng ngùng xấu hổ. Im bặt không nói gì nữa. Hai người chị họ đang định mở miệng thì đột nhiên bị một giọng nói cắt ngang. Mẹ sao rồi? Em vội chạy từ vùng khác về. Chỉ sợ không kịp đóng tiền thôi. Cần bao nhiêu tiền để em đi nộp ngay? Người nói là một phụ nữ chạc 40 tuổi. Gương mặt khôn khéo sắc sảo. Đi phía sau bà ta là một người đàn ông vâng vâng dạ dạ. Thẩm Lương Hạ nhìn mợ ba. Không cần, tiền đã nộp rồi. Cuối cùng cũng có một đứa con trai chịu chạy tới. Thẩm Lương Hạ như chết lặng. Mợ hai nhìn thằng con trai nhà mợ ba. Hừ lạnh. Ui chao. Đến đúng lúc quá nhỉ. Đừng tưởng bà ta không nhìn thấy. Vừa rồi thằng nhóc con nhà mợ ba cứ ngồi nghịch điện thoại. Vừa nộp tiền xong nó liền gọi ngay cho ai đó. Một lúc sau thì người đến. Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế? Chưa biết chừng đứng chờ sẵn ở đâu đó. Đợi người nhà nộp tiền xong mới chịu mò đến. Bà ta nói khó nghe vô cùng. Nhưng mợ ba cũng không phải là đèn cạn dầu. Lập tức cãi lại. Chị hai nói câu này không được rồi. Em đâu có giống mấy chị. Nhà ở ngay đây. Có chuyện là chạy đến ngay được. Em vừa nghe tin mẹ phải cấp cứu là bỏ dở hết công việc chạy về ngay đấy. À đúng rồi. Anh hai đầu. Nhà máy của anh ấy ở gần ngay đây mà sao đến giờ vẫn chưa tới. Mợ hai không chịu nhượng bộ. Không phải chú ba nhà các cô cũng làm ngay trong thành phố à, sao cũng đến muộn thế. Mợ cả hòa giải. Thôi, thôi, không nhìn xem đây là chỗ nào à. Mỗi người bớt miệng một tí đi. Sao không đứa nào biết điều vậy? Cả hai mợ đều không phục lời dạy dỗ này. Chị dâu, chị nói không đúng lắm đâu. Vợ chồng chị là cả. Chuyện gì cũng phải đứng ra chủ trì mới phải. Sao bây giờ bác cả còn chưa đến? Ngay sau đó, mấy đứa con cháu thường xuyên qua lại cũng gia nhập cuộc chiến. Thấy đoàn người càng lúc càng to tiếng tranh cãi. Thẩm Lương Hạ không chịu nổi nữa. Cầm con mẹ nó hết cho tôi. Tiếng mắng đột ngột khiến mọi người đều ngừng khẩu chiến. Tất cả quay lại nhìn Thẩm Lương Hạ. Thấy gương mặt lạnh như băng của cô thì rối rít ngậm miệng. Thẩm Lương Hạ lạnh lùng nhìn bọn họ. Sau cùng cũng không buồn để ý đến phản ứng của bọn họ nữa mà rúc mình vào ghế. Mợ ba đi đến ngồi cạnh cô. Vẻ mặt đã trở nên ôn hòa. Lương Hạ này, cháu đừng quá lo lắng. Bác sĩ trong bệnh viện đều hiểu rõ bệnh của bà ngoại cháu. Chắc chắn họ sẽ chữa khỏi cho bà. Thẩm Lương Hạ nhướng mày không đáp. Mợ ba mặt nóng dán mông lạnh, thì giật giật khóe miệng, nụ cười trên mặt không giữ được nữa. Đang định nói tiếp thì mợ cả với mợ hai đã vây xung quanh Thẩm Lương Hạ. Mặt nóng dán mông lạnh, ý chỉ mình nhiệt tình nhưng người khác lại đáp lại bằng thái độ hờ lững lạnh lùng. Lại một chàng mồm năm miệng mười nịnh nọt lấy lòng, Thẩm Lương Hạ không buồn nghe mấy lời làm nhảm của bọn họ nữa. Dứt khoát nói thẳng. Có gì nói luôn đi. Đừng có vòng vo tam quốc mãi. Mấy người mẹ biết không thể nịnh nọt nữa thì quay sang nhìn nhau. Nhất thời không biết có nên nói ra ý định của mình hay không. Lúc này cậu cả cậu hai cũng đã chạy tới. Cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Trông thấy Lương Hạ thì vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều. Cậu cả là phận con trai trưởng đã tới. Đang định nói gì thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Bác sĩ chủ trị đi từ trong ra. Nhìn thẳng về phía Lương Hạ. Ông là bác sĩ điều trị chính cho bà cụ suốt bao lâu nay. Đương nhiên biết người nhà này ai là người thật lòng với bà cụ nhất. Lương Hạ đi tới hỏi rõ tình hình. Lắng nghe bác sĩ dặn dò. Sau đó bà cụ được đẩy ra ngoài nhưng lại đi thẳng vào ICU. Cần quan sát thêm mấy ngày. Đám người đứng sau rối rít trao đổi ánh mắt với nhau rồi tự động lùi ra sau. ICU chính là nơi đốt tiền. Vào đó thì bao nhiêu tiền cho đủ. Thẩm Lương Hạ không quan tâm đến bọn họ mà một mực đi theo bác sĩ. Nhìn bà ngoại bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đeo mặt nạ thở oxy. Trên người cắm đủ các loại ống. Mắt Lương Hạ cay xè. Cô thật sự không nỡ để bà ngoại phải chịu khổ như vậy. Nhưng so với quy luật tự nhiên thì sức của con người chẳng là gì. Muốn sống sẽ phải trả giá và chịu đựng rất nhiều. Bác sĩ lại đi ra căn dặn thêm một hồi. Dù sao cũng phải đợi 2 ngày nữa mới có thể ra khỏi phòng này. Sau khi tiễn bác sĩ đi, mấy người mẹ lại xúm vào bàn tán xôn xao. Thẩm Lương Hạ mặc kệ bọn họ. Cô ngồi trên ghế bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Dùng áo khoác che đi nửa khuôn mặt nhằm ngăn cách mấy người này với mình. Mợ cả liếm môi. Làm người tiên phong đi tới nói. Lương Hạ, theo lý mà nói bà ngoại cháu vẫn còn đang phải cấp cứu. Mẹ không nên nói vào lúc này. Nhưng nếu mà không tranh thủ nói ngay. Sợ bà già khỏi bệnh rồi con danh này sẽ chạy luôn. Dù sao đó cũng là việc cả đời của anh họ cháu. Cháu thấy đấy. Đến bây giờ nhà mình vẫn chưa mua được nhà cho anh cháu. Nhà gái bên kia có thể chia tay bất cứ lúc nào. Cháu xem, anh họ cháu kết hôn. Cháu có thể chi ra một ít giúp mợ được không? Thấy Thẩm Lương Hạ không có phản ứng. Mợ cả lại liếm môi thề thốt. Thế này đi, cháu xem có được không? Mợ đang kẹt quá, nhưng mợ cũng không phải là xin tiền cháu. Mợ viết giấy nợ có tiền rồi sẽ trả lại cho cháu. Sau này mà không có tiền thì đương nhiên là không cần phải trả. Thẩm Lương Hạ kéo áo xuống. Lẳng lặng nhìn bà ta. Bị mợ cả chiếm mất tiền cơ. Sao mợ hay có thể cam lòng. Bà ta cũng vội mở miệng. Lương Hạ, cháu xem chị họ cháu tốt nghiệp gần 1 năm rồi mà chưa có công việc đàng hoàng. Cháu đưa con bé đến thành phố S tìm cho nó một công việc nhẹ nhàng hơn được không? Cháu không biết chứ. Từ nhỏ chị họ cháu đã là cán bộ lớp rồi. Có tài quản lý lắm đấy. Làm tổ trưởng trực nhật thì có tài quản lý khỉ gì. Tài năng này quá vô dụng. Mợ ba không nể nang gì mà chọc thủng da mặt dày của mợ hai. Mợ hai đang muốn nổi khùng lên thì Thẩm Lương Hạ lười biếng nói. Cho anh họ tiền mua nhà à. Tôi không có nhiều tiền đến mức ấy. Tôi không mua nổi căn nhà ấy. Cháu xem cháu nói gì kìa. Sau này có tiền mợ khác trả cháu. Sắc mặt mợ cả khó coi. Không phải nói đâu xa. Chỉ nói đến việc hồi nhỏ cháu ăn cơm ở nhà mợ không biết bao nhiêu lần. Cách chương.